Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 471 trong nhà ném cái đại người sống. Nhiều đóa ngươi, giống như lần trước, nàng cũng là như thế này ở chính mình trên người ngửi tới ngửi lui. Làm hại nàng cho rằng chính mình trên người có phải hay không có mùi vị gì đó. Trở về hào hào tắm rửa một cái. Nhiên, cái gì hương vị đều không có hảo sao, làn đóa đóa ngửa đầu. Đối nàng so một cái im tiếng thủ thế, sau đó lại chuyên tâm ngửi, Tống Hề. Ngoạc kép, Quân Việt giữa mày là càng túc càng chặt, liền ở hắn nhịn không được muốn đem tiểu gia hỏa từ Tống Hề bên người kéo ra khi. Làn đóa đóa đã ngẩng đầu lên. Có chút buồn bực nhìn chằm chằm Tống Hề mặt, một đoạn thời gian không thấy. Tống Hề tỉ trên người kia cổ cùng tộc hơi thở, như thế nào biến mất đâu? Hơn nữa, còn biến mất đến như vậy hoàn toàn, không lưu lại một chút dấu vết, là đã xảy ra chuyện gì sao? Vẫn là nói, cái kia cùng Tống Hề tỉ tiếp xúc cùng tộc, đã đi rồi. Tống Hề bị nàng nhìn chằm chằm đến có chút hốt hoảng. Theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, nhiều đóa, làm sao vậy? Làn đóa đóa khuynh quá thân, một đôi tay ở Quân Việt trong túi sờ soạng, lấy ra di động, đánh ra mấy chữ cấp Tống Hề xem. Tống Hề tỷ, ngươi gần nhất có hay không phát sinh cái gì đặc biệt sự? Đặc biệt sự, vì cái gì hỏi như vậy? Làn đóa đóa cúi đầu, lại đánh ra mấy chữ, có hay không? Tống Hề trầm mặc, trong nhà nàng ném cái đại người sống. Này có tính không là một kiện đặc biệt sự tình. Ngày đó nàng cấp Hoa Hoa lấy xong tên sau liền ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, Hoa Hoa đã không thấy tăm hơi, trong nhà đồ vật của hắn đều còn ở. Nàng còn tưởng rằng hắn là ra cửa, ở trong nhà đợi đã lâu. Cũng không thấy hắn trở về, nàng lúc này mới nóng nảy. Lập tức đi báo nguy, kết quả cảnh sát nói, không tới 24 giờ, không đáng lập án, nàng chỉ phải chính mình trước tiên ở trên mạng tìm người, nói kia nam nhân đi rồi. Đối nàng tới nói vốn là một chuyện tốt, nàng không bao giờ dùng gánh nặng một người sinh sống, cũng không cần lúc nào cũng lo lắng đề phòng. Sợ hãi bị người trong nhà phát hiện, nàng lại có thể khôi phục đến trước kia sinh hoạt hình. Thức chính là không biết vì cái gì, nàng chính là cao hứng không đứng dậy, trong nhà nơi trốn đều có hắn đãi qua dấu vết. Nàng tổng có thể nhớ tới hắn lạnh nhạt mặt, tổng có thể nhớ tới hắn ngẫu nhiên ngạo kiều cùng thẹn thùng. Càng thêm có thể nhớ tới, hắn hiền huệ nấu cơm cảnh tượng. Nàng lo lắng hắn ký ức không có khôi phục, lại nói không được lời nói, ở bên ngoài tìm không thấy trở về lộ, có thể hay không ai đông lạnh, có thể hay không chịu đói, có thể hay không bị người xấu khi dễ. Tống Hề cảm thấy, từ Hoa Hoa không thể hiểu được không thấy lúc sau, nàng liền biến thành lão mụ tử, cả ngày lo lắng ra cửa bên ngoài du tử, sau lại cảnh sát lập án. Chính là một chút tin tức đều không có. Trên mạng tìm người thông báo cũng không bất luận cái gì tác dụng. Hoa Hoa thật giống như đột nhiên. Từ nhân gian bốc hơi giống nhau, dần già. Tìm kiếm Hoa Hoa, liền trở thành nàng trong sinh hoạt một bộ phận. Mỗi ngày tự nhiên mà vậy muốn đi làm một việc, nói. Nhiều đóa như vậy khác thường. Lại hỏi nàng có hay không phát sinh chuyện gì. Nên sẽ không. Nhiều đóa nhận thức Hoa Hoa đi. Nhiều đóa, ngươi có phải hay không biết cái gì? Nàng không khỏi hỏi. Làn đóa đóa nhất thời có chút lăng. Nàng biết cái gì? Nàng trừ bỏ biết nhân loại thế giới có nàng cùng tộc, mà cái kia cùng tộc hiện tại lại rời đi ở ngoài, cái gì cũng không biết. Nàng lắc lắc đầu. Sau đó liền thấy Tống Hề trong mắt sáng lên tới quang mang, lại tối sầm đi xuống, khả năng nhiều đóa chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Nàng sao có thể cho rằng nhiều đóa cùng Hoa Hoa nhận thức đâu, đại lão bản còn đang đợi ta. Nhiều đóa ta liền đi trước. Lan Đóa Đóa gật gật đầu, đúng rồi. Muốn chúc mừng ngươi đạt được kim khúc thưởng. Nhiều đóa rất tuyệt, nàng cười nói. Lan Đóa Đóa cũng hồi cho nàng một cái sán lạn tươi cười, nhanh nhất đổi mới vô sai. Tiểu thuyết đọc, hết chương.